Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 199, ta để ngươi mò. Thế nào, đối với cái này ngày tốt cảnh đẹp. Tư Xuân, Thanh Phong bên trên, đang lúc Tiêu Hàn nhìn cái kia một vầng minh nguyệt suy nghĩ xuất thần thời điểm. Một đạo lờ mờ nữ tử âm thanh đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Lời còn chưa dứt, một đạo thân thể mềm mại liền quỷ dị tại Tiêu Hàn bên cạnh hiện lên. Nàng đứng yên đỉnh núi, ánh trăng chiếu xuống, nàng như tuyết da thịt lóe ra sáng bóng trong suốt. Theo mặt bên nhìn lại, cái kia hoàn mỹ bên cạnh trên mặt có mấy sợi xốc xếch mái tóc tung bay. Là như vậy vẻ đẹp. Nàng như tiên tử dưới trăng, là như vậy muốn cho người tới gần. Nhưng mà, tầm mắt di chuyển nàng ngay mặt thời điểm, loại kia muốn cảm giác thân cận liền quét sạch sành xanh. Nữ tử xinh đẹp mặt rất lạnh, lạnh lùng như băng, nói chung liền là dùng để hình dung nàng. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là Lãnh Hàn Sương, chắc là tìm đến Tiêu Hàn Thanh trừ nghiệp hỏa thần băng lực lượng. Đúng vậy a, Tư Xuân, như thế ngày tốt cảnh đẹp, nữ ma đầu ngươi tới thật đúng lúc. Đến, tới, để ta ôm một cái. Tiêu Hàn quét mắt đứng ở bên cạnh Lãnh Hàn Sương, huýt sáo, trêu ghẹo nói, ngứa ra. Lãnh Hàn Sương khuôn mặt lạnh lẽo, mỹ mâu quét về phía Tiêu Hàn, cái kia trong đôi mắt như có hai đạo băng lãnh trùm sáng bắn ra, để cho người ta nhịn không được run lập cập. A, như thế ngày tốt cảnh đẹp, rõ ràng đụng phải ngươi cái này không hiểu phong nguyệt nữ nhân. Lãnh như khối như băng, ngươi cả đời này sợ là đều không gả ra được rồi. Tiêu Hàn liếc nhìn Lãnh Hàn Sương một chút phía sau, lập tức ánh mắt nhìn về phía chân trời trăng sáng, nhịn không được lắc đầu thở dài, ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài liên quan gì đến ngươi, lại không để ngươi cưới ta. Lãnh Hàn Sương nói, a, liền ngươi dạng này không hiểu phong tình nữ nhân, đưa ta cũng không cần. Tiêu Hàn nói, ngươi, nghe vậy, Lãnh Hàn Sương mỹ mâu lạnh lẽo, quanh thân có khí tức kinh khủng gào thét, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trừng mắt Tiêu Hàn, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Thật nghĩ một bàn tay hô chết tiểu tử thúi này, mỗi lần đều cùng với nàng mạnh miệng. Này này, nữ ma đầu, bình tĩnh a, một khi tức giận, cái kia nghiệp hỏa liền lại tóe đi lên. Tiêu Hàn từ dưới đất nhảy lên một cái, nhìn một lời không hợp liền muốn động thủ Lãnh Hàn Sương. Hắn vội vàng nói, hừ, nghe vậy, Lãnh Hàn Sương hừ lạnh một tiếng. Trừng Tiêu Hàn một chút phía sau, lập tức đem đầu lệch sang một bên, tay nhỏ vòng tại trên bộ ngực sữa, bất quá theo hai vú kia trên dưới lên xuống độ cong. Liền đó có thể thấy được, Lãnh Hàn Sương bị giận đến không nhẹ. A, nữ ma đầu, ta đây đấu với ngươi miệng, thực ra là vì tốt cho ngươi a, ta đây là đang tôi luyện tâm của ngươi, tâm của ngươi. Nhất định muốn thời gian giữ vững bình tĩnh, dạng này mới sẽ không dễ dàng bị nghiệp hỏa phản phệ. Ngươi làm sao lại là không thể minh bạch ta một phen dụng tâm lương khổ đây? Tiêu Hàn đi ra phía trước, tay phải nâng lên, đặt ở Lãnh Hàn Sương trên vai thơm, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ cảm thấy tay kia cảm giác rất không tệ. Hắn một mặt cảm khái tiểu biểu lộ, tay của ngươi cũng là vì tôi luyện lòng ta. Lãnh Hàn Sương một mặt lãnh ý, quay đầu sang, mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đó là đương nhiên, ngươi muốn không bị nghiệp hỏa phản phệ, vậy thì mời nhớ ở của ta hai câu lời vàng ngọc. Tiêu Hàn lưu luyến không rời thu về tay phải, lập tức hắn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, thần tình trang nghiêm. Nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Cái nào hai câu? Lãnh Hàn Sương mỹ mâu chớp lên, hỏi, bị ta hầm mà không tức giận, bị tò mò mà bất loạn tâm. Tiêu Hàn nghiêm trang nói. Nói xong, Tiêu Hàn tầm mắt từ phía chân trời thu về, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hàn Sương, nghiêm túc nói, Lãnh tiểu thư, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hai câu này lời vàng ngọc. Tốt, Lãnh Hàn Sương nói, ân, vậy chúng ta thử xem. Vậy trước tiên hận ngươi. Tiêu Hàn gật đầu, lập tức mặt hắn sắc lạnh lẽo, nói, bà nội nàng, ngươi nữ ma đầu này, rõ ràng dáng dấp một trương xinh đẹp khuôn mặt, lại vẫn cứ cả ngày gương mặt lạnh lùng. Đến, cho ta cười một cái. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương nhìn Tiêu Hàn một chút, lập tức rõ ràng thật đối với Tiêu Hàn lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Cái kia cười cười, phảng phất như là một tòa vạn cổ băng sơn bên trên lướt qua một tia nhu hòa gió xuân. Đẹp đến mức say lòng người. Ân, trẻ con là dễ dạy, về sau nhớ kỹ muốn nhiều cười. Tiêu Hàn có chút vừa ý gật gật đầu, nói tiếp, đầu thứ nhất, ngươi làm rất khá, phía dưới, chúng ta thêm độ khó lớn, tiến vào điều thứ hai, bắt đầu mò, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu, nhất định muốn nhớ kỹ a. Bị mò mà bất loạn tâm, Tiêu Hàn hắng giọng một cái. Nghiêm chỉnh nói ra, lập tức hắn xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu đưa tay hướng về Lãnh Hàn Sương bộ ngực sữa với tới. Một mặt như tên trộm tiểu biểu lộ, mở mò phía trước, Tiêu Hàn còn cố ý liếc trộm Lãnh Hàn Sương một chút. Phát giác được người sau trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ hiện lên một vệt mỉm cười phía sau. Hắn cũng là triệt để yên tâm lại. Còn ở trong lòng cho Lãnh Hàn Sương một cái khen lớn. Hảo tâm cảnh a, nhưng mà, hắn lại không có phát hiện. Người sau cái kia mỉm cười bên trong một vệt nguy hiểm thần sắc. Còn như bão táp lại sắp tới. Ngay tại Tiêu Hàn tay sắp rơi vào cái kia hai tòa thẳng táp núi non bên trên thời gian. Hắn đột nhiên phát hiện, hai tay của mình, động không được, chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn nháy nháy mắt, tại trên hai tay của mình nhìn lướt qua, buồn bực nói, Tiêu Hàn, ta thực tế chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Lúc này, Lãnh Hàn Sương cái kia băng lãnh không có chút nào nhiệt độ âm thanh tại Tiêu Hàn bên tai. Đột nhiên vang lên, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu, chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt băng lãnh. Nơi nào còn có vừa rồi cái kia nụ cười mê người. Cái kia khuôn mặt lãnh đáng sợ, kinh khủng gió bão ở tại thân thể mềm mại chung quanh quét sạch. Một đôi mỹ mâu như sắc bén băng nhận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lửa giận ngút trời. Giờ này khắc này, Lãnh Hàn Sương triệt để bảo đi. Tiêu Hàn khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, đầu không ngờ về sau rụt rụt, thân thể đang phát run, tiếp tục mò a, ngươi như thế nào không tiếp tục? Lãnh Hàn Sương phun lửa đôi mắt đẹp thẳng tắp trừng mắt Tiêu Hàn. Dùng tay không được, Tiêu Hàn yếu ớt nói ra. Đến, ta để ngươi mò, Lãnh Hàn Sương cả giận nói. Tiêu Hàn hai tay lại có thể động, Lãnh Hàn Sương nâng cao bộ ngực sữa, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Nhìn thấy Lãnh Hàn Sương bộ dáng này, Tiêu Hàn khuôn mặt co quắp một trận, lơ lửng giữa không trung tay cứ thế không dám mò xuống đi. Hắn đang nghĩ, cái này nếu là mò xuống đi, hắn có thể hay không chết. Rất tốt, biểu hiện của ngươi rất tốt, hận mà không tức giận, lại còn chủ động để cho ta mò. Ân, phần này thản nhiên tự nhiên tâm cảnh, quả thực khó được a. Ta đối với cái này cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá đối với loại này mò ngực hành động, ta từ trước đến nay khinh thường. Ta không phải loại người như vậy. Tiêu Hàn khôi phục nghiêm nghị, hai tay thu về, vác tại phía sau, vừa ý gật gật đầu. Nghiêm trang nói, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Nhìn thấy Tiêu Hàn cái này đột nhiên lại nghiêm túc dáng dấp, lại nghe đến lời kia, Lãnh Hàn Sương khẽ giật mình, mỹ mâu chớp chớp, mò ngực hành động, từ trước đến nay khinh thường. Lập tức Lãnh Hàn Sương mặt sạm lại phả ra. Tiểu tử này, thực tế quá vô sỉ. Tiêu Hàn, ngươi là ta cuộc đời nhìn thấy nhất vô liêm sỉ người. Không có cái thứ hai. Lãnh Hàn Sương nói, vô liêm sỉ là có ý gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đây? Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi là đang khen ta sao? Tiêu Hàn một mặt thuần khiết tiểu biểu lộ. Lãnh Hàn Sương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.